Xin biết chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 256 của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ sau khi giết người, Trương Đại Minh càng không dám đi tìm chủ cho thuê nhà là Vương Hồng Mai đòi trả lại tiền thuê, cũng không dám tìm khách trọ khác trên mạng, cho nên đành ở trong nhà sống qua ngày, đồng thời nghĩ cách xử lý thi thể Lữ Diễm. Trương Đại Minh chạy trốn tới tỉnh lân cận thì trong tay không có nhiều tiền, căn bản không thuê nổi một phòng nên chỉ đành thuê một gian tầng hầm chung với người khác. Thực tế chỗ đó chỉ có một chiếc giường đơn giản mà thôi. Đúng lúc này, có một người phụ nữ đã đi vào cuộc sống của hắn. Người phụ nữ này tên là Lưu Vi, cô ta quen biết với Lưu Đại Minh qua mạng. Lưu Vi tự nhận mình là bà chủ của một cửa hàng bán hoa. Chồng cô ta đã mất từ mấy năm trước, nên những năm qua, Lưu Vi vẫn sống một mình. Trong lúc hai người nói chuyện, người phụ nữ này đã cho Trương Đại Minh ấn tượng rất tốt. Hắn cảm thấy Lưu Vi rất có tiền, nên nếu như hắn có thể dựa dẫm vào cô ta, có lẽ ngày tháng sau này sẽ khá hơn một chút. Thế nhưng Trương Đại Minh bắt đầu theo đuổi Lưu Vi mãnh liệt, đồng thời cũng hết sức cố gắng ra vẻ mình là người có tiền. Lúc ban đầu hai người nói chuyện rất hợp, bọn họ đã hẹn nhau đợi Lưu Vi đi Quảng Châu nhập hàng xong sẽ gặp mặt. Vậy mà đêm hôm đó, Trương Đại Minh đột nhiên nhận được điện thoại của Lưu Vi, nói là cô ta bị tai nạn xe ở Quảng Châu và đang phải nằm viện. Nhưng hiện giờ, toàn bộ tiền trên người đều đã bị rơi mất. Không biết Trương Đại Minh có thể gửi gấp 2.000 cho cô ta được không? Thật ra lúc đó toàn bộ số tiền trên người Trương Đại Minh chỉ có hơn 3.000. Nhưng hắn vừa nghe Lưu Vi nói xảy ra chuyện thì đã cảm thấy đây là một cơ hội để thể hiện bản thân. Thế là hắn trực tiếp chuyển 2.000 qua WeChat cho Lưu Vi. Trương Đại Minh vốn cho rằng nhờ chuyện này sẽ tăng cường thêm quan hệ của hai người. Vậy mà sau khi hắn gửi tiền xong thì không liên lạc được với Lưu Vi nữa. Gửi WeChat không phản hồi, gọi điện thoại không có tín hiệu. Điều này làm cho Trương Đại Minh vô cùng lo lắng. Người thuê gian tầng hầm cùng Trương Đại Minh tên là Ngô Lợi Bình. Người này trước đây cũng đã từng lừa đảo qua điện thoại, nhưng hiện giờ đã rửa tay không làm nữa. Khi Ngô Lợi Bình biết được việc xảy ra với Trương Đại Minh, song liền khẳng định hắn đã gặp phải kẻ lừa đảo. Trương Đại Minh lúc đầu vẫn không tin, nhưng hắn đã làm mọi cách mà vẫn không liên lạc được với Lưu Vi. Ngô Lợi Bình lúc đó còn nói, anh bạn, nghe tôi khuyên một câu, liên lạc không được cũng tốt, cô gái này coi như đã đường tay rồi đấy, nếu không thì không chỉ có 2.000 đồng đâu. Trương Đại Minh nghe thế thì cười thảm mà bảo, cô ta mà muốn nhiều hơn thì tôi cũng không có. Liên tiếp bị phụ nữ làm tổn thương, khiến cho Trương Đại Minh nảy sinh ý nghĩ muốn tự sát, nhưng đồng thời hắn không cam lòng vì cảm thấy mình đã thảm như vậy, mà tại sao còn có phụ nữ đến lừa mình chứ? Cuối cùng thì Trương Đại Minh suy nghĩ mãi và quyết định kể cả có chết là vẫn phải gặp mặt để xem người phụ nữ lừa gạt tiền của mình rốt cuộc là ai. Thế là hắn không chủ động liên lạc với Lưu Vi nữa mà liên tục đăng một số ảnh chụp khoe của với bạn bè trên mạng. Đương nhiên, những hình ảnh này đều là giả cả. Tất cả đều được hắn lấy từ trên mạng. Trương Đại Minh cảm thấy đã các người có thể lừa tôi thì là tôi cũng có thể lừa lại. Quả nhiên khi hắn liên tục đăng mấy tấm ảnh, đến ngày thứ ba thì Lưu Vi đã mất liên lạc mấy ngày qua lại xuất hiện trên mạng. Lưu Vi giải thích mấy ngày nay vì điện thoại bị rơi vỡ cho nên không thể liên lạc với Trương Đại Minh. Giờ cô ta chủ động yêu cầu Trương Đại Minh muốn gặp mặt trả lại tiền cho Trương Đại Minh. Nhưng trong lòng Trương Đại Minh hiểu rõ, chỉ cần vừa gặp mặt là tất cả cảnh chụp khoe của trước đó đều lộ tẩy. Thế nhưng hắn buồn rầu đi vào dạo một mình bên đường. Ván đắn đo không biết mình có nên đi hay không. Nhưng Trương Đại Minh không ngờ được là hắn vừa ngủ gật thì ông trời đã đưa tới gối đầu. Hóa ra, trong lúc Trương Đại Minh đang lo lắng không biết có nên đi gặp Lưu Vi vào tối hôm nay hay không, thì hắn lại bắt gặp một gã lái xe say rượu ở bên cạnh. Người đàn ông kia không biết đã uống bao nhiêu rượu. Hắn miễn cưỡng dừng một chiếc xe Audi màu đen ở ven đường rồi bò xuống xe mà nôn vỡ gốc cây.

anh ta nói cái gì thế? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Anh ta đã đoán ra là tôi làm. Anh ta muốn tôi cam đoan sau này sẽ không làm như thế nữa. Đinh Nhất gật đầu. Với sự quen thuộc giữa anh ta và cậu thì cũng không khó để đoán được. Nhưng tôi cảm thấy cảnh sát Lý chắc chắn sẽ không nghĩ ra được là cậu làm như vậy đâu. Quan tâm anh ta làm cái gì? Nghĩ ra thì thế nào? Anh ta có chứng cứ không? Tôi nói với vẻ chẳng quan tâm. Đinh Nhất nghe xong thì cười khẽ, sau đó hời hợt hỏi một câu. Vậy sau này cậu còn làm như thế nữa không? Ai mà biết được, con phải xem có gặp phải chuyện như thế này hay không? Tôi nhún vai. Đinh Nhất không hiểu. Vậy tại sao cậu còn đồng ý với Triệu Tình Vũ? Tôi cười một tiếng. Có những lúc phải nói dối có ý tốt vì không tổn thương đến bạn bè. Triệu Tình Vũ coi tôi là bạn bè thì mới dốc lòng nói với tôi những điều này. Cho nên tôi cũng phải quan tâm tới cảm thụ của anh ta. Đinh Nhất nghe xong đột nhiên hỏi một câu. Vậy cậu có vì quan tâm đến cảm thụ của tôi mà gạt tôi không? Tôi suy nghĩ rồi sau đó vô cùng nghiêm túc nhìn anh ta và trả lời. Chắc chắn là không. Vào một buổi tối vài ngày sau đó, Trang Hà vẫn luôn cố ý trốn tránh tôi, lại đột nhiên xuất hiện. Lúc đó tôi cũng hơi giật mình mà nói. Cơn gió nào lại thổi ông anh bay ra đây vậy? Vậy mà Trang Hà lại hiếm khi nghiêm túc như vậy. Nghe nói còn giáo thép của cậu bị hủy rồi. Tôi nghe xong cũng hơi đau lòng mà bảo. Đúng như vậy. Nhớ tới chuyện này lại thấy tức giận. Không ngờ cái tà vật song thần kia lại mạnh như thế, có thể làm vỡ nát con giáo thép. Không ngờ Trang Hà nghe xong lại tự lẩm bẩm. Thật là ý trời khó tránh. Tôi trầm giọng hỏi. Nói vậy là có ý gì? Nhưng Trang Hà lập tức lấy lại tinh thần mà nói. Không có gì. Không có con giáo thép đó. Tôi sẽ tìm cho cậu một vật trừ tà khác. Chỉ có mỗi rằng thú thì không đủ mạnh. Tôi buồn cười bảo. Thật ra tôi cũng không gặp nhiều chuyện mà quái thế đâu. Anh cứ từ từ mà tìm. Chỉ là trong tay không có thứ gì phòng thân thì cứ thấy không yên tâm thôi. Trang Hà nghe tôi nói thế thì hơi suy nghĩ rồi gật đầu. Được, để tôi tìm xem. Thật ra hôm nay lúc Trang Hà vừa xuất hiện thì tôi đã cảm giác anh ta hơi khác thường. Trước đó đã quen với vẻ không đứng đắn, rồi đột nhiên chững chạc đàng hoàng, làm tôi khó mà thích ứng. Mà cũng chẳng biết những lời tôi nói Trang Hà nghe có được không, mà trước khi đi vẫn không quên dặn dò tôi. Về sau gặp loại giống tà vật song thân này thì chớ trốn xa một chút. Tôi bất đắc dĩ cười khổ. Chẳng lẽ tôi muốn trốn xa là có thể trốn được à? Còn chẳng phải là do chuyện này kéo theo chuyện kia. Thật ra sau khi con rào thép bị hủy, ngoài chuyện tôi hơi tiếc nuối ra thì cũng không có cảm giác ảnh hưởng gì tới cuộc sống sau này lắm. Nhưng với sắc mặt của Trang Hà tối hôm nay thì con rào thép này có ý nghĩa đặc biệt nào đó với tôi. Nếu không có con rào thép thì nhất định phải tìm được vật gì khác thay thế mới được. Sau khi việc này kết thúc, tôi cũng đã gọi điện hỏi chú họ, nhưng ông già này lại chuyển đề tài ngay sang chuyện của mình, chẳng nói câu nào về chuyện của tôi đã hỏi. Tôi thấy tình hình này chắc là cũng không hỏi được gì, nên cuối cùng đành từ bỏ. Mấy ngày sau đó, chú Lê nhận một vụ án, chú gọi điện hỏi tôi có đi cùng không. Tôi nghe xong thấy lạ lên hỏi, chú Lê, chú khách sáo với cháu từ khi nào thế? Chú Lê nghe thế tức giận nói, còn không phải do chú họ của cháu, ông ấy đã đặc biệt dặn dò, nếu hệ số nguy hiểm quá cao thì không thể để cho cháu đi sao. Tôi nghe thế thì cười mà bảo, xem ra chú họ vẫn không hiểu rõ chú họ nói ngược rồi, nếu vụ án nào không có hệ số nguy hiểm thì cần gì cháu ra tay hả? Chú Lê nghe thế cười mà mắng, cái thằng nhóc thối này, mau lăn nhanh đến đây đi. Thế là lúc tôi và Đinh Nhất đi vào trong nhà chú Lê, thì chú ấy đang cùng Đàm Lỗi chuẩn bị đồ vật cần thiết để mang theo. Tôi nhìn thấy vậy thì nghĩ rằng lần này chắc phải xa nhà rồi. Tôi nói với vẻ mặt nghi hoặc. Chú cũng đâu có phải đi xa nhà đâu. Cháu và Đinh Nhất chẳng mang theo gì cả. Chú Lê ngừng việc trong tay lại và nói. Không cần bọn cháu mang gì cả. Bọn chú chỉ cầm theo một số phù chú và pháp khí thôi. Tôi vừa cười vừa nói. Tình huống như thế nào ạ? Tìm thi thể hay là trừ ta? Chú Lê chỉ vào một xấp giấy tờ trên bàn. Tự xem đi, toàn bộ tư liệu ở trong đó hẳn là phù hợp với tiêu chuẩn do chú họ cháu đặt ra, không phải những vụ có hệ số nguy hiểm quá cao. Được rồi, nghe theo chú ấy thì cũng chỉ còn cách ngồi nhà xem TV, chẳng đi đâu hết. Tôi phàn nàn. Nhưng chú Lê lại trịnh trọng nói, thật ra cũng không trách chú họ của cháu thần kinh quá nhạy cảm được. Từ sau khi con dao thép của cháu bị hủy, thì trong lòng chú ấy luôn luôn thấy không yên tâm.